Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, triển lộ song võ hồn. Tề Duệ bộc phát, vốn là dự định phóng thích hỏa loan võ hồn. Tề Duệ gặp những sơn phỉ này lực chú ý đều tại ba mỹ nữ trên thân, thế là lập tức phóng thích hỏa loan yêu diễm đốt cháy quấn quanh lấy chính mình Khô Đằng Mạn. Tùy theo 9 cái màu đỏ hỏa loan võ hồn xuất hiện cũng xuất hiện ở phía sau hắn. Ai nha, lại là màu bạc hồn hoàn. Hỏa loan võ hồn, không nghĩ tới lần này tới tất cả đều là thiên tài. Ha ha, lão tử thích làm nhất chính là diệt sát thiên tài. Huống chi ngươi chỉ là cái chú hồn cảnh con dẹp nhỏ. Khô Đằng Mạn bị đốt lập tức đưa tới độc giác chú ý. Đã thoát thân ba cái đương ra bên trong một cái thất đương ra ngăn lại độc giác nói ra. Đại ca, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Tiểu oa nhi này giao cho ta tới thu thập. Tốt, cứ việc cười lạnh, để cái này ba cái tiểu mỹ nhân cũng nhìn xem chúng ta thủ đoạn. Nhìn tốt a, vị này thất đương ra phóng xuất ra ba cái màu vàng song hồn hoàn xích diễm hào chư võ hồn quơ. Một thanh quỷ đầu đại đao là thẳng hướng Tề Duệ. Tụ nguyên nhị trọng cảnh nhìn thấy chú hồn cửu trọng cảnh đây tuyệt đối là lòng tin thỏa mãn. Bởi vì từ mặt ngoài chiến lực hẳn là nghiền ép đối phương. Nhưng bọn hắn liền không suy nghĩ người ta màu bạc võ hồn cơ sở chiến lực ở đâu là hắn một cái màu vàng võ hồn có thể đánh đồng. Tề Duệ lúc này thế nhưng là đem võ hồn tất cả đều phóng thích ra ngoài. Chiến lực 50 thêm. Mà cái này tụ nguyên tam trọng cảnh thất đương ra chiến lực chỉ có 35 thêm. Chết đi cho ta. Phân sơn trảm. Tề Duệ là thi triển ra trục phong kiếm pháp một chiêu mạnh nhất. Một là vì cho còn lại sơn phỉ chấn nhiếp. Hai là hắn không muốn lãng phí những sơn phỉ này võ hồn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mộc Chiêu Phượng cùng Mộc Chiêu Nghi nhìn thấy Tề Duệ lại là song võ hồn. Bên trong một cái hay là màu bạc hồn hoàn. Lúc ấy tất cả đều dương miệng nhỏ bị kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai tiểu tử này biến thái như vậy. Tề Duệ phân sơn trảm càng giống là đao pháp. Vị này thất đương ra căn bản là không có minh bạch chuyện gì xảy ra liền bị Tề Duệ một kiếm đánh. Chết, Tề Duệ vừa đối mặt liền miểu sát thất đương ra. Cái này khiến độc giác rất là ngoài ý muốn. Thế là hét lớn một tiếng tự mình động thủ. Lúc này Tề Duệ đã phóng thích hỏa vũ tiễn. 12 đạo hỏa loan yêu diễm hỏa tiễn một nửa bay vụt hướng độc giác cùng mặt khác hai cái đương ra. Một nửa kia tất cả đều bắn về phía quấn quanh lấy ba nữ Khô Đằng Mạn. Khô Đằng Mạn chỗ nào chịu được hỏa loan yêu diễm đốt cháy. Mộc Chiêu Phượng, Mộc Chiêu Nghi cùng Quân Nhi lập tức giải phóng. Ba nữ lần nữa đầu nhập chiến đấu nhưng đều tăng thêm cẩn thận. Mộc Chiêu Phượng lần nữa thẳng hướng tránh qua. Tránh né hỏa vũ tiễn độc giác. Tề Duệ cao giọng quát lên. Phượng nha đầu. Không nên giết hắn. Ta hữu dụng. Biết, Mộc Chiêu Phượng lần này không còn dám chủ quan, mà lại trong lòng an tâm rất nhiều, bởi vì Tề Duệ hỏa diễm vừa vặn khắc chế độc giác Khô Đằng Mạn. Phóng xuất ra tất cả võ hồn chiến lực không tầm thường, Tề Duệ trước giúp đỡ Quân Nhi trước hết. Giết nhị đương ra, sau đó để Quân Nhi đi giúp Mộc Chiêu Nghi. Tề Duệ thẳng hướng độc giác, lần nữa bắn 12 đạo hỏa loan yêu diễm hỏa vũ tiễn. Đồng thời đối với độc giác tiến hành hồn lực công kích. Bởi vì hắn muốn tiến hóa bất tử thảo đạt được quấn quanh kỹ năng này. Nhất định phải tước đoạt đối phương võ hồn sau đó luyện hóa. Phá vọng tinh mâu. Độc giác đang cùng Mộc Chiêu Phượng đánh nhau kịch liệt. Mà lại là lần nữa phóng xuất ra Khô Đằng Mạn. Nhưng vừa phóng xuất ra liền bị hỏa vũ tiễn đốt đoạn. Bỗng nhiên độc giác thức hải run lên. Hắn lập tức minh bạch là hồn lực công kích. Có thể Mộc Chiêu Phượng thừa dịp hắn vừa xuất thần công phu huy kiếm đem hắn hai tay cùng hai chân chặt đứt, độc giác là kêu thảm một tiếng ngất đi. Tề Duệ đi qua để Mộc Chiêu Phượng đi thu thập còn sót lại sơn phỉ. Hắn là lập tức tiến vào độc giác đan điền đem Khô Đằng Mạn võ hồn tước đoạt thu nhập thức hải chính. Mình, sau đó đem độc giác một kiếm chém giết. Mộc Chiêu Phượng nhìn trộm quan sát Tề Duệ. Mặc dù không biết hắn đến tột cùng đang làm gì, nhưng cũng nghĩ đến hắn hẳn là đang thi triển chú hồn thuật. tách ra độc giác võ hồn Tề Duệ trong lòng cao hứng. Lại thôn phệ hết mặt khác 6 cái sơn phỉ võ hồn. Bất tử thảo võ hồn hồn hoàn rất có thể sẽ cường hóa tăng lên tới màu tím. Mà lại nếu như may mắn tiến hóa ra triển nhiễu kỹ năng. Vận khí đó coi như quá lý tưởng. Lúc này Mộc Chiêu Nghi cùng Quân Nhi cũng đã giết chết một cái khác đương gia. Tề Duệ để ba nữ quét dọn chiến trường. Hắn là tranh thủ thời gian tước đoạt 3 cái tụ nguyên cảnh sơn phỉ võ hồn thu nhập thức hải bên. Trong, dạng này tại trong thức hải của hắn liền có 7 cái tụ nguyên cảnh sơn phỉ võ hồn. Quét dọn chiến trường đạt được không ít thứ. Trong đó liền bao quát độc giác nhẫn không gian. Nhìn xem độc giác trong không gian giới chỉ có bảo bối gì đi. Tề Duệ dùng hồn lực bài trừ giam cầm. Bên trong có đại lượng vàng bạc tệ cùng chút ít linh thạch. Còn có các loại tài vật công pháp. Có kiện đồ vật gây nên Tề Duệ chú ý. Vậy vật này rất giống quân lệnh bài. Nhưng lại không phải. Bởi vì phía trên viết chữ không phải lệnh. Mà là chữ lăng. Quay lại nghiên cứu đi. Lần này cũng không tệ lắm. Phát bút tiểu tài. Ngay tại Tề Duệ mang theo ba nữ quét dọn chiến trường thời điểm. Thu Đồng mang theo mấy cái lão sư đuổi tới. Nhìn thấy một chỗ sơn phỉ thi thể. Lại nhìn Tề Duệ, Mộc Chiêu Phượng, Mộc Chiêu Nghi cùng Quân Nhi 4 người là toàn thân đẫm máu. Liền biết đây là một trận phi thường gian khổ chém giết. Cuối cùng vẫn là Tề Duệ bọn hắn thắng lợi. Nhìn xem khắp nơi trên đất sơn phỉ thi thể. Thu Đồng chúc mừng nói. Tề Duệ, Mộc Chiêu Phượng, Mộc Chiêu Nghi, Quân Nhi, chúc mừng các ngươi thông qua lần thứ nhất khảo nghiệm. Mộc Chiêu Nghi hỏi, Thu lão sư. Học viên khác thế nào? Thu Đồng lắc đầu nói ra. Bọn hắn ngay cả sơn phỉ bóng dáng cũng không thấy. Tất cả sơn phỉ dư nghiệt đều bị các ngươi đồ sát hầu như không còn. Đây chính là một cái công lớn. Ta muốn quận thủ nhất định sẽ ngợi khen các ngươi. Mộc Chiêu Nghi mới vừa rồi bị Khô Đằng Mạn quấn quanh kém chút bị hù chết. Hiện tại thong thả lại sức từ đáy lòng cảm kích Tề Duệ nói ra. Nhất định phải để cho ta cha ban thưởng. Nhất là ban thưởng Tề Duệ. Nếu không phải hắn. Chấm ngoặc kép. Chiêu Nghi. Lời của ngươi nhiều lắm. Mộc Chiêu Phượng minh bạch Tề Duệ khẳng định là không muốn để cho người biết hắn hỏa loan võ hồn. Cho nên lo lắng Mộc Chiêu Nghi nói lỡ miệng ngăn cản nàng. Mộc Chiêu Nghi cũng rất thông minh. Nàng biết nặng nhẹ nói ra. Chính là a, nếu không phải Tề Duệ ca ca thông minh cơ trí. Chúng ta hậu quả khó mà lường được. Thu Đồng biết đây nhất định là một trận dị thường hung hiểm. Chiến đấu, bởi vì độc giác thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh sơn phỉ. Cắm trong tay hắn tụ nguyên ngũ trọng cảnh trở lên cao thủ cũng không dưới 10 cái. Không nghĩ tới dạng này một cái tội phạm thế mà bị 4 cái tiểu oa nhi trừ đi. Thu Đồng rất may mắn 4 cái thiên tài không có nửa điểm tổn thất. Nói ra, tốt. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Chúng ta trở về đi. Quận thủ quân đội sẽ thanh lý nơi này. Tề Duệ bọn người xuống núi nhìn thấy Thái Tĩnh Vân bọn hắn. Liền để hắn về trước đế đô. Hắn đi theo Thu Đồng lão sư còn có học viên khác còn muốn trở lại Hắc Sơn trấn gặp quận thủ Mộc. Thành Tuấn, 27 học viên chỉ có Tề Duệ. Mộc Chiêu Phượng, Mộc Chiêu Nghi cùng Quân Nhi giết sơn phỉ. Hơn nữa còn là toàn bộ tiêu diệt. Cái này khiến học viên khác là hâm mộ ghen ghét không thôi. Trở lại Hắc Sơn trấn. Quận thủ Mộc Thành Tuấn đã đợi chờ đã lâu. Nhất là nghe nói chính mình hai cái nữ nhi lập này đại công. Càng là hết sức cao hứng. Thế là đặc biệt phần thưởng 4 người mỗi người 1.000 kim tệ. Xong việc đằng sau Thu Đồng cùng các lão sư khác mang theo 27 học viên lên đường đuổi. Chạy đế đô. 4 ngày sau đó, cuối cùng đã tới mục đích đế đô hoàng thành. Oa, thật là lớn một tòa thành trì a. Có đồng học sợ hãi than nói. Đích thật là rất lớn. Đế quốc chúng ta học viện liền trung tâm của Bắc Nham thành. Chúng ta đi. Thu Đồng biết lần này trở lại học viện khẳng định sẽ nhận ban thưởng. Cho nên cũng có chút chờ mong cùng kích động nhỏ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.